Truyện Cọp và Khỉ. Sư tử, chúa tể muôn loài, sống tận nơi rừng xanh heo hút. Tất cả các loài vật đều khiếp sợ oai phong của vị chúa rừng này. Một ngày kia, vua sư tử đầy quyền uy lâm bệnh. Ngài bèn ra lệnh cho quan cọp. Người hãy loan báo cho các loài trong khu rừng này đến thăm ta. Loài nào bất tuân lệnh này sẽ bị trừng trị đích đáng. Quan cọp cung kính. Dạ, muôn tâu bệ hạ, thần tuân chỉ. Đoạn cọp chạy khắp nơi trong rừng báo tin cho muôn loài đến thăm vua. Nhưng cọp rất ghét khỉ, vì khỉ rất thông minh láo lĩnh. Nhiều lần cọp phải chịu thua mưu trí của khỉ, nên lần này nó quyết tâm phục thù. Nó nghĩ, mình sẽ không báo tin cho con khỉ đó biết, để nhà vua trị tội nó chơi. Liên tiếp mấy ngày sau, các con thú trong rừng lũ lượt kéo đến thăm sư tử. Chúng đem theo đủ loại trái cây thơm ngon quý hiếm để dâng lên vị chúa tể của mình. Đến ngày cuối cùng, sư tử cho điểm danh lại, thấy thiếu khỉ, nó hỏi. Ủa, khỉ đâu? Sao nó không đến thăm ta? Cọp khúm núm tâu. Muôn tâu bệ hạ, cái con khỉ đó nó léo láo lắm. Nó nói nó không thèm đi thăm bệ hạ thử coi bệ hạ có dám làm gì nó không. Sư tử tức giận rống lên. Hừ, con khỉ to gan kia dám thách thức ta hả? Bay đâu, đi bắt tên hỗn xược đó đến đây cho ta. Đám lính hầu của sư tử dạ rang, rồi chia nhau đi khắp khu rừng tìm khỉ. Một lúc sau, chúng thấy khỉ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây. Chúng nói, nè khỉ, vua sư tử cho gọi mày đến đó, hãy liệu hồn đó nha. Khỉ ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, vội hỏi, ủa? Tôi có tội tình gì mà nhà vua đòi bắt tôi? Tội gì thì cứ gặp vua đi rồi sẽ biết, đừng có lằng nhằng nữa. Khỉ ngẫm nghĩ, mình không làm gì bất kính đối với nhà vua cả, thì không có gì phải sợ, cứ đến đó xem sao. Thế là khỉ đi cùng đám lính hầu đến hang sư tử. Nhìn thấy khỉ từ xa, cọp nói với sư tử, tàu bệ hạ hãy nhìn xem, tình khỉ đó đâu có biết sợ bệ hạ là gì. Nó cứ nghênh nghênh cái mặt lên thấy ghét chưa kìa. Nghe lời xu nịnh của cọp, sư tử giận lắm, bèn nói. Nè, tên khỉ kia, tại sao ngươi dám chống lại lệnh của ta hả? Ta bị bệnh đã mấy ngày nay, nên ra lệnh cho muôn loài phải đến thăm ta. Chỉ có ngươi là không đến vì cớ làm sao hả? Ta đã phái cọp đi thông báo cho muôn loài trong khu rừng này. Vậy mà ngươi vẫn cả gan chống lại. Thật là đáng trị tội lắm. Đến bây giờ thì khỉ mới hiểu ra sự tình. Nó biết ngay là cọp âm mưu hại nó. Nhưng khỉ không hề nao núng, mà rất bình tĩnh tìm cách đối phó. Nó nói, muôn tâu bệ hạ, thần đâu dám làm sai thánh chỉ của bệ hạ. Sở dĩ thần chưa kịp đến là vì thần phải đi tìm một vị thần y ở trên núi cao, hỏi cho được bài thuốc để chữa bệnh cho bệ hạ đó. Nghe khỉ nói vậy, sư tử quên cả giận, mừng rỡ hỏi. Sao? Thật vậy sao? Nếu người chữa được bệnh cho ta thì ta sẽ trọng thưởng cho người. Hãy nói mau, bài thuốc đó như thế nào? Khỉ thủng thỉnh đáp: Muôn tâu bệ hạ, vị thần y nói rằng chỉ cần bệ hạ cắn vào đầu gối của một con cọp 3 cái thật mạnh thì bệ hạ sẽ thấy khỏe hơn rất nhiều. Cọp nghe thế giật nảy mình than thầm trong bụng: Thôi rồi, mình bị mắc mưu con khỉ tinh ranh này rồi. Không đợi cho cọp kịp phản ứng, sư tử nhào đến cắn vào đầu gối cọp 3 cái thật mạnh, làm cọp la lên oai oái: Ôi da, ôi da, đau quá, trời ơi, trời ơi, đau quá, đau quá. Sau khi cắn cọp 3 cái, sư tử nói: Hình như bài thuốc này có hiệu nghiệm đó. Thôi, các ngươi hãy lui hết đi, cho ta ngủ một giấc. Đoạn sư tử sai lính hầu ban thưởng cho khỉ một giỏ trái cây đầy ắp. Ra khỏi hang sư tử, khỉ quay qua nói với cọp: Nói dối là điều không nên, cọp à. Ông muốn hại tôi, nhưng chính ông làm hại ông đó thôi. Từ đó, cọp không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đánh lừa khỉ nữa, nhất là mỗi khi nhìn xuống vết sẹo sâu hoắm ở đầu gối do sư tử cắn.